Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1148 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1147 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Ngô Đức Anh và bạn Đoàn Đại Lượng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này thì câu chuyện đầu tiên á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra trong ngôi nhà mà gia đình của bạn đã từng ở. Câu chuyện thứ ba là do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Hiện tại bây giờ thì bạn nữ này đã lớn, đã lập gia đình riêng. Chuyện này xảy ra vào năm mà bạn chỉ mới có 8 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng bạn có một người chị gái, chị hai của bạn thì lớn hơn bạn 4 tuổi, là năm đó chị hai của bạn 12 tuổi. Nhà của bạn thì ở Đồng Nai, nhưng mà quê nội của bạn là ở Thái Bình. Vào năm mà bạn 8 tuổi thì ba mẹ đã quyết định cho hai chị em về quê nội để mà thăm nội. Thì khi mà về đây á là hai chị em bạn rất là khoái, tại vì lần đầu á là xuống cánh đồng chơi, thấy cánh đồng lớn quá, khoái quá, mà hai chị em thì rất là quậy nha các bạn. Bạn kể rằng bạn có một người chú là chú út của bạn luôn. Chú út á thì á cỡ tuổi chị hai bạn thôi, cỡ cỡ tuổi nhau, thành ra cũng thân thiết với nhau. Thì cái ngày hôm đó chú út mới rủ rằng á là đi ra ngoài đồng chơi không. Thì các bạn tưởng tượng, thí dụ như nhà nội của bạn ở đây ha, đi ra một chút á là có nguyên một cái con sông này cũng nhỏ chứ không có lớn. Qua sông á thì mình qua bằng một cây cầu. Ở bên kia á thì hai bên đường á cánh đồng ta nói là bao la bát ngát luôn, rồi có cây đa cũng rất là lớn, hai chị em khoái quá. Chú rủ á thì hai đứa cũng đi. Khi mà ra ngoài cây cầu chơi á, ban đầu là ba chú cháu chơi trên cây cầu trước. Rồi lúc đó là chú của bạn mới nhìn xuống dưới sông á, thì chú thấy bạn của chú đang á là bơi xuồng ở dưới. Thì chú mới hỏi hai chị em rằng á là hai cháu có muốn á là chú mượn xuồng. Xong rồi ba chú cháu mình á là bơi ra ngay chỗ có cái đám lục bình á, rồi á là mình hái bông lục bình hay không. Mà hai chị em bạn á thì hoàn toàn không biết bơi, nhưng mà nghe chú nói nghe nó hấp dẫn quá, thành ra là hai đứa cũng đồng ý luôn. Thì lúc này chú của bạn mới đứng trên cầu, mới nói với lại hai người bạn của chú kia: "Ê ê, hai đứa bay cho tao mượn xuồng đi." Thì hai người bạn kia cũng đồng ý liền. Xong rồi á là ba chú cháu mới chạy xuống, mà nhà nội bạn bên đây. Thì lúc này ba chú cháu là chơi bên kia sông nha, thành ra là người lớn hoàn toàn không có biết nha các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà ba chú cháu chạy xuống, hai người kia lúc đó là đã cặp xuồng vô trong cái bờ rồi, thì hai người kia mới leo lên bờ. Bạn với dạy chị bạn thì hoàn toàn biết bơi, nhưng mà do là lúc này bạn tài lanh quá, cho nên nó là bạn đã giành, bạn mới leo lên cái xuồng trước. Thì khi mà leo lên á là bạn không có biết cách leo, thành ra là khi vừa bước lên một cái là cái xuồng nó lật. Và cái lúc mà cái xuồng lật ha là bạn mới té xuống nước. Mà trong khi á chị bạn không biết bơi nè, chú của bạn thì biết bơi, hai người kia thì không biết đi. Nhưng mà do lúc đó còn nhỏ quá, cho nên khi mà thấy bạn té xuống nước vậy á là mấy đứa con nít trên đây đứa nào cũng quán hết. Thành ra là chỉ đứng la thôi. Còn bạn á, thì bạn nói rằng lúc đó là bạn vùng dậy ở dưới nước, bạn nước quá trời luôn. Bạn tưởng rằng á, là mình chết rồi không à. Mà do gia đình của bạn thì theo đạo, cho nên đó là bạn cứ cầu nguyện á, là xin Thiên Chúa hả, là giúp con, cứu con vậy đó ha. Thì sau một hồi cái tự nhiên bạn mới nổi lên. Mà khi bạn nổi lên á, thì bạn lại nổi cách ngay chỗ bờ tới là 5-6 mét lận. Bạn không biết làm sao để mà bơi vô nữa, còn mấy người kia thì đứng trên bờ la. Thì hên lúc đó có một chú này là đang mần ruộng đằng kia, thì chú đó mới nghe. Cho nên nó là chú này mới chạy lại, rồi chú nhảy xuống nước, chú bơi ra để mà lôi bạn vô. Thì khi lôi được bạn vô rồi á, thì chú mới la, chú nói rằng là trời ơi, mấy đứa là không có được là chơi ở đây. Mấy đứa không có được chơi ở đây, không có được chơi trên cây cầu đó. Tại vì chỗ này á là người ta hay nhảy cầu lắm, chỗ này ma nhiều lắm, mấy đứa không có được chơi ngoài đây nghe không. Thì khi mà nghe chú la vậy bạn cũng sợ lắm, chị bạn cũng rất là sợ luôn. Rồi bắt đầu á là hả, ba chú cháu mới chạy về nhà mới nói cho bà nội nghe. Thì bà nội cũng chửi, bà nội nói rằng cái chú đó nói đúng rồi đó, ngay cái cầu đó là người ta tự giận nhiều dữ lắm, cho nên nó là ma nhiều lắm, mấy đứa không có được ra ngoài đó chơi nghe không. Thì cái lúc mà bị nội la vậy thì hai chị em sợ rồi cũng là dạ, nhưng mà thật sự là con nít mà các bạn la lúc đó thì nghe lúc đó thôi, nhưng qua ngày hôm sau là lại quên hết. Thì qua hôm sau chú của bạn mới rủ rằng là bây giờ là không có ra ngoài cầu, không có ra ngoài ngay chỗ sông đó chơi nữa, nhưng mà bây giờ mình đi ra ngoài đồng đi để mà bắt mấy cái con ốc nhỏ nhỏ rồi mấy con cá nhỏ nhỏ đem về cho ngan ăn, hai đứa có đi không thì đi với chú. Thì khi mà nghe chú nói hấp dẫn quá cho nên đó là hai chị em của bạn mới đồng ý đi liền. Lúc này á là ba chú cháu mới đi, cũng đi qua anh cầu, qua bên kia cánh đồng ha. Bắt một hồi á là cũng được mớ cá mớ ốc nhỏ nhỏ. Thì lúc đó là tính đi chơi nữa rồi, nhưng mà chị của bạn nhìn nó thì thấy rằng lúc đó là đã trưa nắng dữ lắm rồi. Cho nên nó là chị nói hoa là thôi đi về. Thì á ba chú cháu mới đi về. Thì trên đường về là mình phải đi băng qua cái cầu này các bạn ha. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà đi tới cái dốc cầu á, chú của bạn với lại chị của bạn á thì đi trước, bạn á thì bạn đi phía sau cùng. Mà lúc mà đi tới cái dốc cầu tự nhiên bạn mới nhìn xuống ở dưới á, thì ngay chỗ cái mé bờ với lại nước á, bạn thấy rõ ràng có nguyên một con ốc. Mà bạn nói rằng á là cái con ốc này nó bự dữ lắm, nó bự giống như là cái nón bảo hiểm mà mình đội. Mà các bạn nghĩ đi, làm gì mà có con ốc nào mà bự như vậy. Mà bạn nói rằng trời ơi, em thấy rõ ràng luôn, nó đang á là bò dưới ngay chỗ cái bờ, ngay cái mé nước nha, mà nó đang bò vậy đó. Thì khi mà em thấy cái con ốc bự quá cho nên nó là bạn này mới ham, thành ra là bạn không có nói không rằng gì cả mà bạn mới hả là dòng xuống, rồi bạn chạy vòng qua đây, bạn tính rằng bạn sẽ bắt cái con ốc đó. Thì khi mà bạn chạy vòng xuống là cái con ốc này nó đang từ từ nó bò xuống nước các bạn. Xong cái bạn chạy tới là nó đã bò xuống nước rồi, nhưng mà nó vẫn nổi lên, cái con ốc to dữ lắm. Thì lúc đó là bạn mới với, bạn với ra để mà bạn tính bắt con ốc này nè. Nhưng lúc này á thì chị của bạn á khi mà quay lại không thấy bạn đâu, mới giật mình, mới nhìn xuống dưới thì thấy rằng bạn đang á là với ra ngoài nước. Thì chị mới hỏi rằng á là ê, mày làm cái gì vậy? Sao tự nhiên đi xuống dưới đó vậy? Thì lúc đó chị với lại chú mới chạy xuống, mới vòng lại để mà chạy lại gần bạn, mới hỏi bạn thì bạn mới nói rằng chú ơi, chị ơi, chị ơi, chỗ này nè có con ốc bự lắm nè. Mà lúc đó bạn nói nha là bạn vẫn thấy nó rõ ràng, nó đang á là bò dưới nước vậy đó. Thì bạn cứ kêu nè chị ơi, nè nè nè, con ốc này bự dữ lắm nè, mình bắt về đi, mình bắt về đi. Thì chị nói rằng ốc gì, ốc gì, tao đâu có thấy gì đâu, không có thấy. Các bạn nói trời ơi, nè nè, nhưng khi bạn quay lại thì con ốc nó đâu mất tiêu rồi, bạn cứ nghĩ rằng nó đã lặn xuống dưới nước luôn rồi. Cho nên đó là bạn tính rằng đó là bạn sẽ hả là ấy cái tay xuống nước để mà kiếm nó, nhưng mà chú nói rằng đừng có kiếm nữa, đi về ốc ma đó, ốc ma đó. Thì chú kêu vậy các bạn mới hoảng hồn. Lúc đó bạn nói rằng lúc này em chới với, em sắp té xuống nước rồi nha, nhưng do em hoảng hồn thành ra em bật cái người ra thì bạn cũng ngồi dậy được. Xong rồi á là ba đứa mới u mới chạy về nhà nội. Về cũng kể cho nội nghe, nội chửi quá trời luôn, nội nói rằng không có cái con ốc nào á mà bự như là cái nón bảo hiểm hết trơn á, không thể nào có, cái đó là ốc ma. Ốc ma nó cố tình đó là nó hả trêu bạn hoặc là muốn bắt bạn, cho nên nó là cố tình đó là muốn bò bò bò bò xuống nước để mà dụ bạn, để mà bạn theo ra bạn bắt thì nó sẽ bắt bạn luôn. Thì đó đó là cái chuyện mà bạn nói trời ơi, cái lúc đó khi mà nghe xong sợ quá trời sợ luôn hả. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy rằng làm gì mà có con ốc nào mà bự như cái nón bảo hiểm. Thành ra là mặc dầu cái chuyện này á là bạn không có thấy cái gì là kinh dị nhiều, nhưng mà bạn á là vẫn ám ảnh tới tận bây giờ luôn. Thì sau đó ha là hai chị em không có dám ra ngoài cánh đồng, không có dám ra ngoài cây cầu hay là cái khúc sông đó để chơi nữa, rồi á là cũng về Đồng Nai. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng á là nhà của bạn á thì ban đầu á là ở Đồng Nai, ba mẹ của bạn á là làm chả chả lụa nè, rồi giò thủ này nọ kia, các bạn mối mang rất là nhiều. Nhưng mà thời điểm đó thì ba mẹ của bạn á là chưa có tiền để mà mua đất cất nhà đâu, mà ba mẹ của bạn á là đầu tiên ở nhà thuê trước, rồi á là cũng lần lượt hai chị em bạn ra đời ha. Thì cho tới cái năm mà bạn được 9 tuổi á, thì thời điểm đó là ba mẹ làm ăn rất là được luôn. Làm ăn được dữ lắm. Mối mang người ta lấy chả lụa, người ta lấy giò thủ rồi rất là nhiều luôn. Thì sau đó ba mẹ của bạn mới dư được một số tiền. Xong rồi ba mới mua đất ha. Mua đất rồi bắt đầu mới tiến hành cất nhà. Cái khoảng đất đó là bạn nói nó nằm kế bên phường Trảng Dài, mà cái thời điểm đó là cái khu vực này á dân cư vắng dữ lắm, xung quanh đa số toàn là rừng tràm không thôi các bạn. Ngay chỗ cái miếng đất nhà của bạn á là xung quanh đó tầm khoảng chừng 5-6 căn nhà dân thôi, bây giờ thì đông lắm rồi, nhưng mà thời điểm đó là vắng như vậy đó. Thì cái lúc mà ba mẹ mua cái miếng đất này xong rồi ha, bắt đầu là tiến hành cất nhà. Cất á thì cũng không có khang trang gì đâu, mà chỉ cất một cái căn nhà cấp 4 với lại có thêm một cái gác xếp bình thường mà thôi. Và không phải là cất hết đất, mua nguyên một cái miếng đất lớn nhưng mà chỉ cất phân nửa thôi. Còn phân nửa bên đây á là bề ngang nó tầm khoảng chừng 5-6 mét á, là không có cất nha. Thì bạn kể là cái lúc cất á là đầu tiên cất từ trước ra làm sau, cho nên nó là chưa có làm cái bếp kẹp. Thì khi mà không có làm cái bếp kẹp á thì ba mẹ đâu có đem chả lụa với lại giò thủ để mà làm trong đây được đâu, thành ra là vẫn còn thuê cái căn nhà ngoài kia để mà làm rồi giao hàng cho khách nữa. Thì do là bạn thấy nhà mới bạn rất là khoái, lúc này á là cất cái khúc trên xong nè, rồi cất cái gác xếp xong nè, thành ra bạn nói với ba mẹ rằng đó là cho bạn vô bạn ở trên cái gác xếp đó, thì ba mẹ cũng đồng ý. Thì trong cái khoảng thời gian mà chưa xong xuôi cái bếp á là ba mẹ với lại chị của bạn á lúc đó đã biết phụ ba mẹ rồi, cho nên nó là hàng ngày á ba với mẹ và chị sẽ đi ra ngoài nhà kia để mà làm chả, rồi bạn sẽ ở nhà bạn ngủ một mình. Mà bạn nói rằng đó là bạn cũng khoái cái nhà mới, thành ra bạn ngủ bạn cũng không thấy gì, cho nên đó là bạn cũng quen, bạn mê dữ lắm. Nhưng mà cho tới hôm hôm đó là tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau cái bếp sắp xong rồi nha, thì bạn kể rằng đó là cái hôm đó đó là do khách người ta đặt chả lụa với lại giò thủ nhiều, cho nên ba mẹ và chị đi ra ngoài kia sớm, bạn ở nhà mình thì bạn cũng lên trên gác xếp, bạn mới là có cái đèn ngủ các bạn, bạn mở đèn ngủ rồi bạn mới nằm bạn ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ rất là ngon thì bạn mới giật mình thức dậy bởi một cái tiếng động. Cái tiếng động này bạn nói y như là cái người mà mang guốc cao gót, mang giày cao gót mà đi mà cố tình nện cái gót xuống đất vậy đó. Nó cứ kêu cụp cụp cụp cụp. Thì ban đầu á là cái tiếng này nó xa xa, nhưng mà bạn vẫn biết rằng cái tiếng này nó ở trong nhà mình chứ không phải là ở đâu hay là xa ngoài kia cả, mà nó ở trong nhà mình. Thì bạn mới giật mình thức dậy, nó vang vang vang lên ha. Thì bạn mới nằm lắng tai, tiếng gì vậy ta? Ủa sao ai ai mà đi, tại vì con gái mà, cho nên nó là khi mà nghe cái là bạn biết rằng rằng cái tiếng đó là cái tiếng guốc. Cái bắt đầu cái tiếng này nó đi lên dần dần dần dần lên cái cầu thang bằng gỗ, xong cái đi tới ngay chỗ cửa phòng. Thì bạn cứ nghĩ rằng đó là ba mẹ hoặc là chị mình về thôi. Thì lúc đó là bạn tính rằng bạn sẽ nhìn coi coi là cái người đó là ai, nhưng mà lúc này bạn nhận ra được rằng cái người bạn nhúc nhích không được. Rồi cái người bạn nó tự nhiên nó run bần bật lên nha, mà bạn nói rằng lúc đó em hoàn toàn không biết rằng là ma đâu. Tự nhiên em thấy rằng cái người nhúc nhích không được, xong cái nó lạnh, cái nó rung bật bật bật lên tự nhiên vậy đó. Rồi hai cái răng đó là đánh vào cạp vô nhau, rung đến nỗi vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng, trời ơi, mình bị gì vậy trời? Mình bị gì vậy trời? Sao vậy? Sao tự nhiên mình kỳ vậy trời? Cái hả, bạn mới cố tình, bạn mới liếc, bạn cố gắng bạn liếc ngay chỗ cửa phòng á, thì bạn không có thấy rõ được cái người đó, mà bạn chỉ thấy được rằng là cái người đó đang đứng ngay chỗ cửa phòng, biết là phụ nữ, là tại vì tóc dài qua vai, giống như là đứng mà nhìn vô trong phòng, đang nhìn vô hướng bạn nằm vậy đó. Thì lúc đó không biết làm sao, cái bạn mới nói rằng, bạn nghĩ trong bụng đó nha, bạn nghĩ rằng là cô ơi cô đừng làm gì con, cô đừng làm gì con nha, con sợ lắm, mà bạn nghĩ vậy đó, mà bạn nói rằng là em hoàn toàn em không nghĩ cái người đó là ma, mà tự nhiên em lại nghĩ trong bụng vậy là cô ơi, cô đừng làm gì con sợ lắm cô ơi. Xong cái bạn mới kêu Đức Chúa, bạn nói rằng Chúa ơi cứu con vậy đó. Thì sau một hồi cái không thấy người đó nữa, xong cái người bạn mới nhẹ nhàng trở lại. Thì bạn mới sợ quá, bạn mới ha là mở bật đèn sáng lên, xong rồi á là ngồi á đợi ba mẹ về, cho tới cái lúc mà ba mẹ với chị về á thì bạn khóc, bạn mới kể rằng mới nãy là thấy như vậy đó. Thì mẹ của bạn nói rằng là thôi, để ngày mai á là mẹ không có để cho bạn ở nhà nữa, mà sẽ rinh ra ngoài cái nhà thuê đó để mà cho bạn ngủ ngoài đó luôn, rồi ba mẹ làm trả xong sẽ đem về đây. Thì bắt đầu là tầm khoảng tuần sau là xong xuôi hết. Và khi mà xong xuôi nhà cửa là ok hết rồi á, thì gia đình của bạn mới dọn đồ, rồi đem những cái đồ mà để làm hàng á là đem về đây để hết, rồi trả cái nhà thuê ngoài kia đi. Thì từ đó là gia đình của bạn làm tại nhà luôn. Thì bạn kể rằng không hiểu làm sao nha, mặc dầu trước đó đó là mối mang ta nói rất là đắt luôn, ba mẹ làm rất là được, tại vì làm ngon á cho nên người ta đặt hàng quá trời luôn. Nhưng mà khi về cái nhà này ha, là một thời gian sau thì mối mang bắt đầu giảm, không ai đặt hết, hoặc là làm xong á nó hư hết trơn các bạn. Thí dụ như làm xong ha, giao cho người ta cái hả là chiều á người ta trả, người ta nói rằng là trời ơi sao mà trả lụa rồi đó, nó hư hết trơn mà nó nhớ hết trơn luôn vậy đó, rồi hả là không có cái nào ăn được. Rồi bắt đầu người ta trả thì ba mẹ mới dở ra, sao kỳ vậy trời, mình cũng làm vậy, hồi đó cũng làm vậy, thì bây giờ về đây thì mình cũng mua heo nóng rồi thịt heo cũng tốt, mình cũng làm y chang như vậy mà tại sao nó lại hư. Thì lúc đó là nhà không biết, tại vì gia đình của bạn theo đạo không có cúng kiến gì hết. Xong rồi á là ba của bạn đang khỏe mạnh, tự nhiên ba bạn bệnh mà ba ho rồi ba nhức đầu khó chịu mệt mỏi ha. Thì ba với mẹ là mới đi khám thì bác sĩ nói rằng ba của bạn là bị viêm xoang với lại bị xuyễn, cho nên nó là ba khó thở rồi ba mệt mỏi, ba nhức đầu, ba ho như vậy, rồi cứ rề như vậy hoài luôn. Không biết rằng mẹ có thấy không, tại vì mẹ không có kể, cho nên vấn đề này thì bạn không có rõ. Nhưng mà sau đó là mẹ thấy kỳ quá, mà bên ngoại của bạn thì theo đạo Phật, bên nội thì theo bên đạo Công giáo. Rồi mẹ mới gọi điện thoại bàn á cho bà nội, bà ngoại của bạn. Mẹ mới hỏi bà ngoại, nói với bà ngoại rằng không biết làm sao mà tự nhiên á là dạo này làm ăn kỳ cục lắm, rồi đồ trong nhà làm hư hết trơn không hiểu làm sao. Thì bà ngoại bạn nghe vậy xong, cái bà ngoại của bạn mới đi xem thầy. Khi mà vô xem thầy thì ông thầy nói rằng á là cái miếng đất mà cái chỗ mẹ mua á là kế bên cái miếng đất nha, chứ không phải là ngay cái miếng đất nó. Kế bên miếng đất đó đó là hồi trước đây có người mất, mà cái người này đã mất rất là lâu rồi, mất vào cái thời chiến tranh á. Thì bây giờ mình dọn về đây người ta qua người ta phá, cho nên nó là ông thầy đó ông kêu rằng là bây giờ á chỉ cần về làm mâm cơm cúng rồi á là khấn vái người ta, đừng có cho là đừng có qua đây phá nữa, để cho tôi làm ăn vậy đó. Thì bà ngoại cũng gọi nói cho mẹ hay. Thì mẹ cũng tính rằng là sẽ giấu ba để mà cúng, tại vì ba của bạn là không có cho cúng kiến, ba của bạn không tin có ma nha. Cái mẹ tính giấu ba cúng, nhưng mà ba biết, cho nên ba la quá trời, ba không tin, ba nói rằng làm gì có ma quỷ, không có cúng gì hết trơn á. Thì sau đó đó là thấy rằng là làm ăn không được, càng lúc càng hết tiền đó các bạn. Thì còn cái phần đất dư ở bên đây á thì mẹ mới kêu bán thì cái người dì ruột của bạn á mới mua lại cái miếng đất đó, thì mẹ cũng có nói rõ với lại dì Dượng luôn. Mẹ nói rằng á là hồi đợt nhờ má đi coi thầy thì má nghe thầy nói là kế bên đất này có vong, cho nên đó là thôi bây giờ á là tụi em bây giờ thử kiếm, thử mướn người á, trước khi mua thì bây giờ cứ kiếm người để mà tìm cái hài cốt thử có hay không, rồi á là mình đem hài cốt người ta xong rồi cái mình đem lên nhà thờ, rồi xong rồi sau đó là mình sẽ là đi chôn vậy đó, để cho người ta không có quấy phá mình nữa. Thì dì Dượng của bạn cũng làm, cũng làm thì cũng kiếm mướn người á, đào lên, đào được một bộ hài cốt thì các bạn, rồi cũng vô nhà thờ làm lễ, xong rồi đưa ra nghĩa trang để mà chôn cất. Rồi dì với Dượng của bạn mới cất nhà lên. Nhưng khi cất nhà lên vô ở cũng không ở được. Dượng của bạn á, nhiều khi tự nhiên đang lơ quơ cái tự nhiên đứt tay chảy máu quá trời. Xong rồi cái người nó nóng kỳ cục dữ lắm. Còn ở bên nhà của bạn làm ăn không được nha các bạn. Rồi ba của bạn cứ bệnh rề rề. Mà ngộ cái rằng á, là khi mà vô trong bệnh viện thì ba lại đỡ, không bệnh. Rồi về nhà thì lại bệnh, mà vô trong bệnh viện á, thì lại không bệnh, về nhà lại bệnh. Thì cái lần đó đi khám, cái có cái bà bác sĩ khám cho ba, bà mới thấy tội. Bà mới nói với mẹ bạn rằng là em ơi, giờ chồng của em á là không tin cho nên chị không nói. Thì em á là đi lại chùa Bửu Long. Bà bác sĩ nó bà chỉ thẳng luôn nha, em đi lại đằng chùa Bửu Long có ông thầy hay dữ lắm, ông thầy tu trong đó hay dữ lắm, đi lại đó coi thử coi sao, chứ cái này là chồng em bị về tâm linh chứ không phải là bệnh tật gì hết trơn á. Cái xong cái mẹ thì đâu dám nói cho ba nghe, cho nên nó là mẹ mới về nói cho dì. Thì khi mà dì nghe rồi, bên đây Dượng của bạn cũng nóng ruột kỳ cục dữ lắm, cho nên dì á với lại mẹ hai người mới lén đi lên trên chùa Bửu Long. Khi mà lên đây á là cũng nói với lại sư thầy, thì sư thầy á là cũng gọi cái vong đó về. Thì lúc đó là không biết cúng kiến làm sao, nhưng mà sau này mẹ kể lại rằng á là cái vong đó cũng về và nhập vô thầy á các bạn, mới nói rằng á là tôi á, tôi đạo Phật, tự nhiên hả là đưa tôi lên nhà thờ, tôi đâu có chịu theo bên đạo Công giáo đâu, tự nhiên á hả là đưa tôi vô nhà thờ kỳ cục vậy, bắt tôi theo đạo là sao, tôi đạo Phật mà. Cho nên á là tôi hả là đưa tôi đi chùa thì tôi còn chịu, nhưng mà đưa đi chùa thì tôi lên chùa chứ nhà đó là chỗ đó của tôi, thành ra tôi không có đi đâu hết trơn, tôi lên chùa xong tôi cũng về nhà. Thì lúc mà nói tới đó là xuất ra, xuất ra thì thầy cũng nói rằng là giờ dòng ta nói vậy á thì gia đình nó là tính đi hả, chứ giờ thầy cũng bó tay. Thì lúc này về á thì sau thời gian mẹ mới nói rằng là thôi bây giờ kêu bán, kêu bán cái nhà này đi chứ giờ ở đây đâu làm ăn được đâu. Thì ba với mẹ của bạn đã lên trên Bình Dương để mà thuê một cái nhà khác làm nha các bạn. Bỏ không cái nhà đó, ba của bạn nhất quyết không chịu bán. Tới tận bây giờ cái nhà đó cũng chưa có bán luôn. Mà nhà dì của bạn thì đã bán lại cho người khác rồi. Bạn nói rằng không biết rằng người ta ở thì có thấy gì không, nhưng mà thấy cũng đổi hả là hai ba chủ vậy đó, chứ không có ở lâu dài. Tới tận giờ luôn các bạn, còn cái phần nhà của hả ba mẹ bạn hồi đó cất á là bây giờ vẫn còn, ba của bạn vẫn không tin và không có chịu bán nha các bạn. Còn bạn với chị bạn thì đã lớn và lấy chồng, lấy chồng á là không có ở nhà đó nữa, tới giờ ở nhà đó là bỏ không luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì mẹ của bạn kể rằng á là do làm chả với lại làm giò thủ, mà mình muốn cho ngon á là mình phải mua heo mà giống như heo mà ngon, heo mới nè, heo mà người ta mới vừa mổ á, thì á là mình phải muốn mua vậy thì mình phải đi sớm. Thì thời điểm đó là vẫn còn ở Hồ Nai, thì mẹ kể rằng là sáng là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy là mẹ sẽ tự chạy xe để mà đi ra ngoài chợ sạch á để mua thịt heo. Thì giờ đó là người ta vừa mới mổ heo ra là mình vô mình mua về làm mới ngon được. Thì lúc mà đi ha là mẹ mới chạy ra từ nhà, chạy ra ngoài ngã ba. Thì hôm đó tự nhiên mẹ thấy có một người, cái cô này á là cô gái mặc nguyên một cái áo đỏ, đội cái nón lá mà che sùm sụp cái mặt vậy nè. Thì lúc này á là mẹ mới chạy tới, mà cái con đường hồi xưa nó không được như bây giờ đâu, hai bên đường á là không có được tráng nhựa mà vẫn còn cát rồi mấy cái đá cục cục nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Thì mẹ thấy cái cô đó kêu chị ơi, chị ơi, cái mẹ mới ngừng lại hỏi gì vậy cô. Thì cô này mới nói rằng: chị ơi chị làm ơn cho em có gian ra ngoài công viên 30 tháng 4 đi. Cái mẹ nghe vậy thì mẹ nghĩ rằng chắc cái cô này đón đi ra ngoài đó để mà đón xe đi đâu, mà thôi kệ, ngay chỗ cái chợ sặc á, thì nó lại gần với lại công viên 30 tháng 4. Mà cô này là con gái nữa, giờ này khuya tối vậy đứng đây không có nên. Thành ra là mẹ cũng đồng ý, mẹ nói ừ thôi em lên đi rồi chị đi chợ nè, thì chị hả là chở em đi giùm cho, em lên đi. Thì lúc mà cái cô này lên á, mẹ nói rằng nha, trời ơi, khi cổ bước lên một cái xe nó nặng chịch luôn. Nặng chịch luôn, mà mẹ chạy rất là khó khăn, chạy mà nó giống như là cổ nặng quá, các bạn chạy cái bánh xe sau á, nó cứ trợt qua đây, nó trợt qua kia. Thì mẹ phải vô số 2 mà chạy khó dữ lắm. Rồi xong cái tự nhiên cái người mẹ nó lạnh lên, da gà đồ đó, gáy đồ đó là nổi dựng dựng dựng lên. Thì mẹ nghi mẹ nghĩ là ma ma ghẹo mình. Thành ra mẹ mới nói nhỏ nhỏ nha, mẹ nói rằng là cô tôi á, là tôi cũng dân mà kiếm tiền, rồi tôi có 2 đứa con tuổi đang đi học vậy đó, tụi nó còn nhỏ, thành ra tôi mới đi chợ giờ này để mà lo cho cuộc sống thôi, cho nên nó là cô đừng có nhét tôi. Thì khi mà mẹ vừa nói xong vậy á, là tự nhiên cái xe nó nhẹ hẳn lại. Xong cái khi mà xe nhẹ hẳn lại, cái mẹ nhìn lại thì không thấy cô đó nữa. Nhưng mà có điều á, là nghe một cái tràng cười mà mẹ nói rằng á, là một cái tràng cười kinh dị. Bạn không có để là cười sao, thì chỉ biết rằng là một cái tràng cười kinh dị nha. Mà giống như cái kiểu là ừ, mình ghẹo được nó rồi, mình chọc được nó rồi, là cái kiểu cười mà sảng khoái á các bạn. Thì lúc đó là mẹ cũng chạy luôn. Mà mẹ kể rằng nha, đi thấy hoài à, không, lúc đó thì thấy đàn gà, mà gà mẹ dẫn gà con đi ăn. Mà các bạn nghĩ đi, lúc đó là 1 giờ mấy, 2 giờ sáng, xung quanh nó thì không có nhà cửa của ai hết trơn, tại vì thời đó chưa có nhà nhiều, mà tối thui tối hù đèn không có, mà gà ở đâu giờ đó mà nó ra đường nha. Mà nó ngộ cái rằng nha, nó cứ đi cà chán trước bánh xe của mình á, nó cứ dẫn con nó kêu chít chít chít vậy đó ha, mà cứ đi phía trước bánh xe giống như là chặn đường không có cho mẹ đi vậy đó. Thì mẹ cũng giái là mẹ đi ra chợ để mà mua đồ về làm để nuôi sống gia đình thôi, cho nên đừng có ghẹo. Thì sau khi mà mẹ giái xong đó thì mất tiêu mấy gà mẹ, gà con gì đâu mất tiêu hết, không có còn nữa. Nhưng mà sau này thì cái chỗ ngã ba này là người ta có để một bức tượng Đức Mẹ Maria. Rồi sau này nhà cửa cũng rất là nhiều, cho nên nó là chắc là không ai còn thấy nữa. Thì đây là 3 câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này quê ở Bến Tre. Bạn kể lại rằng là hồi trước đây á, là bạn đi làm. Thì khi mà đi làm không biết rằng bạn làm đâu, thì nghĩ rằng bạn làm Sài Gòn, bạn không để rõ. Bạn kể rằng bạn làm á, thì có cái người dì ruột của bạn luôn cũng lên hả là đây đi làm ha. Thì ban đầu á, là 2 dì cháu ở chung phòng trọ, mà cái phòng đó nó nhỏ dữ lắm, nó chật dữ lắm, ở người thì được nhưng mà ở 2 người thì nó hơi chật. Thì ở một thời gian á, thì dì của bạn mới nói rằng á, là thôi chắc là phải thuê một cái phòng khác nó lớn hơn, có gác để tao với mày ở cho nó rộng rãi, nó thoải mái, chứ phòng này nhỏ quá chịu không nổi. Thì 2 người mới kiếm được một cái phòng trọ. Phòng này có một cái gác nha, dì của bạn thì ở dưới, bạn thì ngủ trên gác. Thì cái lúc mới qua đây cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà sau đó tự nhiên bạn nói rằng nha, tối bạn ngủ á, tự nhiên bạn cảm thấy cái gác á nó chao qua chao lại, nó rung rinh các bạn. Thì lúc này á, là bạn mới giật mình, nhưng mà dạng giống như bạn không có mở mắt to ra được á. Bạn hí hí thì bạn thấy có người, người này đang đứng ngay cái chỗ cầu thang mà bước lên trên gác á. Người đó đứng hả là nhúng là nhúng là nhúng là nhúng vậy nè, để mà cho cái gác nó rung rinh. Thì bạn nhìn dữ lắm, tại vì ban đầu bạn cứ nghĩ rằng á, là không lẽ xe lớn, tại cái chỗ phòng trọ này nó gần ngay cái chỗ đường lộ lớn, thì nhiều khi xe lớn nó chạy á, bắt đầu rung rinh nhà mình không nói. Còn đằng này cái lúc mà bạn hí con mắt ra thì bạn thấy cái người đó đó là cứ đứng nhún nhún nhún nhún qua nhún lại, đứng nhảy cà tưng để cho cái gác nó rung rinh. Xong cái bạn sợ quá niệm Phật, xong ngồi không thấy nữa. Rồi á, là từ đó ngày nào bạn cũng thấy, mà bạn nói cho dì bạn nghe thì dì bạn nói rằng tao đâu thấy gì đâu, tao ngủ bình thường. Thì bạn cũng biết làm sao, bạn cũng biết cách cúng luôn ha. Xong cái lúc này á, mẹ của bạn mới lên. Sau một thời gian thì mẹ mới dẫn 2 đứa em của bạn lên. Thì khi mà mẹ lên á là mẹ nói rằng tối nay á là mẹ sẽ ngủ chung với mày trên gác, dẫn hai đứa nhỏ lên luôn. Bạn kể rằng nha, đầu tiên là em út của bạn nằm sát vách, rồi tới bạn, rồi tới đứa em thứ hai, rồi tới mẹ của bạn ha, là bốn mẹ con nằm trên gác. Thì đêm đó ba chị em ngủ ngon dữ lắm. Qua sáng hôm sau cái mẹ của bạn nói rằng là trời ơi, tối hôm qua tao nằm tao thấy tự nhiên hả, tao đang ngủ ngon lắm cái tao giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy tao dòm qua bên cái con bé út á, là nhỏ nằm sát tường á các bạn, nó mặc một cái áo hình con gấu dễ thương lắm. Thì tự nhiên tao thấy con mẹ đó, mà mẹ không có mặc áo, mẹ ở trần, mẹ mới lại và mẹ mới hả kéo kéo kéo kéo kéo cái áo của con bé út á, giống như là muốn cởi cái áo của con bé út ra vậy đó. Thì mẹ mới nói rằng mẹ nhìn cái bà đó sao tự nhiên kéo áo con mình. Cái mẹ mới hỏi rằng ê bà là ai tự nhiên vô kéo áo con tôi vậy. Thì khi mà bà nghe mẹ hỏi vậy cái bà mới rút lại, bà đứng lên, xong cái bà mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn thì lúc đó là mẹ biết là ma rồi, ma rồi chứ không phải người rồi. Xong cái tới sáng hôm sau thì mẹ mới kể lại vậy, mẹ nói rằng trong phòng này có, cho nên nó là thôi mình cứ mua đồ về mình cúng trái cây hay là mình cúng mình ăn cái gì thì mình để cái chén ra mình mời là người ta dùng, rồi là cũng mua hả là áo mã rồi đó các bạn, áo giấy để mà đốt, giống như bà đó không có áo mặc thì mình mua áo để mà đốt cho bà. Xong thì từ đó về sau là bạn không có còn thấy nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1148 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1149. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.